Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, phần 64. Thực mau, siêu thị chung quanh cũng chỉ dư lại Vọng Giang cùng Đình Lan hai nhà căn cứ cá biệt thành viên thủ. Bọn họ hai nhà căn cứ ly Trung Minh Sơn gần. Trên cơ bản từ siêu thị đến từng người căn cứ chi gian đoạn đường đã toàn bộ rửa sạch ra tới. Cho dù đêm khuya lại hồi căn cứ cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Cho nên này hai nhà căn cứ thành viên lúc này đều còn ở tăng ca thêm giờ mà rửa sạch tang thi. Ý đồ dùng tinh hạch đổi càng nhiều vật tư dọn về nhà mình căn cứ, đương nhiên. Này hai nhà căn cứ cũng có điều bất đồng, lúc này. Trần Lộ Viễn cùng Tiền Phú Hoa đều vừa lúc canh giữ ở siêu thị ngoại. Tiền Phú Hoa nhìn đầy người mỏi mệt Trần Lộ Viễn ngửa đầu đem một chi sức khỏe rồi rào rót tiến trong miệng, sau đó tiếp tục tràn ngập sức sống mà chỉ đạo thủ hạ thành viên phân công đi siêu thị đổi vật tư. An bài chuyên môn nhân viên kịp thời đem vật tư vận hồi nhà mình căn cứ. Còn muốn phân phối chiến đấu nhân viên mở ra quang năng xe tải đi xa chỗ tiếp tục rửa sạch tang thi. Như vậy thời khắc ở vào bận rộn trạng thái Trần Lộ Viễn làm Tiền Phú Hoa trong lòng hâm mộ ghen tị. Hận từ từ cảm xúc tất cả đều hiện lên. Phức tạp thật sự, bởi vì phía trước dẫn dắt Đình Lan căn cứ duy trì vây công siêu thị kế hoạch. Đình Lan căn cứ nội từ trên xuống dưới đều đã chịu siêu thị chế tài. Trong đó, Tiền Phú Hoa càng là thân phụ cách xù trừng phạt tính giá cả, hiện giờ. Đồng dạng là mệt chết mệt sống rửa sạch tang thi thu hoạch tinh hạch. Trần Lộ Viễn liền mini súng laser đều mua được tay. Nhưng Tiền Phú Hoa vẫn là chỉ có thể mua nổi mấy khối dinh dưỡng bánh quy cùng mấy viên bọt nước. Mặt khác Đình Lan căn cứ người sống sót tuy rằng không có thảm như vậy. Nhưng đương bên cạnh có người đối lập thời điểm. Bị quản chế tài cảm giác đặc biệt khó chịu, cho nên, khó chịu căn cứ các thành viên đã cùng nhau đem Tiền Phú Hoa đuổi hạ căn cứ người phụ trách vị. Chí Tiền Phú Hoa không hề là Đình Lan căn cứ dẫn đầu người. Nhưng Đình Lan căn cứ mặt khác có hy vọng tranh cử dẫn đầu người thành viên trong tay nắm giữ duy. Chỉ lực độ so sánh với tới 8 lạng nửa cân, vì thế cuối cùng ai cũng thuyết phục không được ai, ai cũng quản không được ai. Trước mắt Đình Lan căn cứ liền ở vào một cái phân liệt trạng thái. Nếu không phải bọn họ còn có cộng đồng địch nhân tang thi, tình huống khả năng sẽ càng thêm không lạc quan, một ít đối căn cứ hiện trạng bất mãn thành viên. Cuối cùng tuyển tới tuyển đi, thế nhưng chỉ có thể lại lần nữa đi theo ở Tiền Phú Hoa phía sau. Vì thế, trước mắt tình huống chính là, Tiền Phú Hoa dẫn theo đi theo hắn 100-200 thành viên vất vả cả ngày. Mới miễn cưỡng đổi lấy đến làm cho bọn họ an tâm vật tư, Trần Tổng A. Các ngươi căn cứ cư nhiên còn muốn mua ngàn cân thạch. Một bên nghỉ ngơi mỏi mệt thân thể, một bên vây xem Trần Lộ Viễn chỉ huy an bài. Tiền Phú Hoa rốt cuộc nhịn không được hỏi ra thanh, đúng vậy. Chúng ta Vọng Giang tiểu khu phía trước rốt cuộc chỉ là bình thường cư dân tiểu khu. Tiểu khu tường vây dùng để ngăn cản giải rác tang thi còn hành. Nếu là thực sự có thành đàn tang thi cùng nhau nảy lên tới. Chúng ta tiểu khu kia tường vây khả năng chịu không nổi a. Điểm này liền thật sự vô pháp cùng lão Tiền các ngươi Đình Lan căn cứ so lạp. Các ngươi kia tường thành thật đúng là làm người hâm mộ thật sự a. Trần Lộ Viễn nhớ tới phía trước còn khí phách hăng hái mà cùng hắn đạt thành hợp tác liên minh. Tiền Phú Hoa, hai ngày này đã bị đả kích đến nhìn qua lập tức già rồi vài tuổi. Trần Lộ Viễn cũng không muốn tại đây loại thời điểm bỏ đá xuống giếng. Vì thế ở trả lời Tiền Phú Hoa vấn đề sau còn nhắc nhở một câu. Bất quá, lão Tiền A, các ngươi kia tường thành rốt cuộc niên đại có chút xa xăm. Có thể gia cố nói an toàn hiệu quả khẳng định càng tốt. Trần Lộ Viễn nói được không có sai. Trên thực tế, Đình Lan căn cứ chung quanh tường thành phía trước đều là làm điểm du lịch mở ra. Mà thế buông xuống sau, Đình Lan căn cứ mọi người cũng thực kinh hỉ có thể khai phá ra khỏi thành tường càng nhiều công hiệu. Nhưng chân thật tình huống chính như Trần Lộ Viễn theo như lời. đình lan căn cứ chung quanh tường thành dù sao cũng là cổ thành tường. Tồn tại năm lâu thiếu tu sửa vấn đề, một mặt mà chờ mong cổ thành tường thủ vệ bọn họ an toàn. Lại không nghĩ chữa trị ra cố cổ thành tường, xác thật là muốn mệnh mà thiển cận, chính là, tiền phú hoa bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng không nói thêm nữa cái gì, dẫn theo con nguyện ý đi theo hắn căn cứ thành viên kết thúc nghỉ ngơi. Đứng dậy rời đi siêu thị chung quanh, tiếp tục toàn lực rửa sạch tang thi, hiện giờ đình lan căn cứ đã chia 5 xẻ 7. Hơn nữa siêu thị trừng phạt tính giá cao, mỗi cổ tiểu thế lực vì tăng cường chính bọn họ thực lực đã hao hết tinh lực. Nơi nào còn lo lắng vì toàn bộ đình lan căn cứ chỉnh thể suy xét. Trần Lộ Viễn nhìn tiền phú hoa dẫn người đi xa, hơi hơi thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì. Lại lần nữa lâm vào bận rộn chỉ huy chung, mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, nếu lúc ấy động tham niệm, như vậy, có thể hưởng thụ được thắng lợi trái cây, liền phải thừa nhận được thất bại trừng phạt ngày này. Cuối cùng rời đi Trung Minh Sơn chính là Trần Lộ Viễn dẫn dắt Vọng Giang căn cứ thành viên. Ngồi quang năng xe tải, mang theo mãn xe vật tư. Thỏa mãn mà về tới Vọng Giang căn cứ, Vọng Giang tiểu khu là đại hình tổng hợp thức tiểu khu. Tiểu khu nội đã có tầng dưới nơi ở lâu, cũng có cao tầng nơi ở lâu, còn có biệt thự, lúc này, một loạt 6 cái 30 tầng cao tầng nơi ở đơn nguyên chung quanh. Đã từ căn cứ thành viên dùng ngàn cân thạch lũy nổi lên một vòng khoan 20 cm. Cao 2 mét giản dị bản tường thành, này bài cao tầng nơi ở lâu là Vọng Giang căn cứ để lại cho chính mình thành viên cuối cùng át chủ bài. Bên trong đại bộ phận phòng đều đã bị sửa sang lại ra tới. Sân thượng càng là khởi động từng tòa tập thể lều trại, nhà ăn, phòng tắm thậm chí kho hàng, chứa đựng toàn bộ căn cứ đồng tâm hiệp lực tránh trở về vật tư, Trần Lộ Viễn nghĩ. Ngày mai nếu là thật sự xuất hiện tang thi vây công căn cứ tình huống, liền trước an bài căn cứ thành viên ở tiểu khu tường vây chỗ chống cự. Nếu là có thể đem tang thi toàn bộ giải quyết ở tiểu khu ở ngoài, kia đương nhiên là tốt nhất tình huống. 98. Đệ 98 chương, đây là móc, chờ một lát một chút đi, tương đương moa moa tương đương lục lê tiểu siêu thị trước mắt chỉ có 2 bài kệ để hàng. Đương nhiên, tương đối với nàng càng thiếu đến đáng thương hàng hóa tới nói, cũng đủ dùng, một cái kệ để hàng bãi đầy dinh dưỡng bánh quy, một cái kệ để hàng bãi đầy bọt nước, trên tường trưng bày 5 đem súng quang năng, mỗi cái thương phẩm ngoại đều bị một tầng cầu hình trong suốt lá mỏng bảo hộ, bình thường khách hàng nhìn không tới tầng này bảo hộ màng. Nhưng khi bọn hắn ý đồ đi đụng vào thương phẩm khi liền sẽ bị tầng này lá mỏng ngăn cản bên ngoài. Đồng thời mấy hành đơn giản quảng cáo từ liền sẽ lan lộn xuất hiện ở lá mỏng thượng. Vì khách hàng giới thiệu thương phẩm sử dụng cùng giá cả tào thâm ngôn không ngừng ở siêu thị nội. Nơi này chạm vào nơi đó sờ sờ. Không chỉ có đem siêu thị nội trước mắt chỉ có tam dạng thương phẩm hiểu biết cải biến, còn đem năng lượng tiền thay đổi cơ sử dụng phương thức thăm dò rõ ràng. Sau đó, thâm giác đầu không đủ dùng tào thâm ngôn hung hăng một phách chán. Bò đến cửa siêu thị quan sát nửa ngày bên ngoài hoàn cảnh. Lại ở siêu thị nội dạo qua một vòng, rốt cuộc xác nhận, thế giới này biến đến quá nhanh. Hắn bất quá một nhắm mắt một mở mắt, liền trợn tròn mắt, nguyên bản đuổi theo tào thâm ngôn tới rồi siêu thị phụ cận tang thi ở nghe không đến nhân loại hương vị cũng nghe không đến thanh âm sau, liền chậm rãi tư tán du đãng mở ra. Tào thâm ngôn thấy vậy tình cảnh, giãy giụa do dự nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm, thật cẩn thận mà đi ra siêu thị đại môn. Lục Lê cùng Tiểu Tùng liền như vậy cùng nhau nhìn tào thâm ngôn từng bước một ra bên ngoài dịch. Thông qua quan sát chung quanh mấy chỉ tang thi phản ứng, thế nhưng làm hắn thử ra siêu thị phòng hộ vòng bên cạnh vị trí. Ở xác định khu vực an toàn phạm vi sau, tào thâm ngôn tại chỗ đứng yên thật lâu, sau đó nhìn chuẩn cơ hội, thừa dịp tới gần mấy chỉ tang thi đều du đãng đến xa hơn một chút phương hướng khi, một cái gia tốc xông ra ngoài,